Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, Tứ Cường chi quyết. 2. Lăng Trần là cái thứ nhất rút thăm. Hắn nhìn đều không xem thêm. Trực tiếp từ bên trong rút ra một cây trúc thiêm. Ở trúc thiêm dưới đáy, có một con số. Số 3, hy vọng có thể rút đến luân không? Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Cái gì đều không cần làm, liền có thể tấn cấp tứ cường. Cái này loại không phí sức khí chuyện tốt hắn đương nhiên muốn. Chỉ chốc lát sau, 7 người tất cả đều hút xong ký. Theo mọi người sáng ra bản thân sổ tự dãy số. Lăng Trần sắc mặt lập tức thay đổi. Nguyên bản còn hy vọng xa vời có thể có cái vận khí tốt. Kết quả, đối thủ của hắn lại là Dương Triết. Không chỉ có như thế, thực lực mạnh nhất Vương Hạo vậy mà rút được luân không? Móa. Lăng Trần nhịn không được thầm mắng một tiếng. Vận khí của mình thật sự là xui vãi cả nìn rồi. Tốt xấu rút cái long bảng cao thủ làm đối thủ. Kết quả rút chúng địa bảng cao thủ. Vận khí này cũng là không có người nào. Lăng Trần, giao đấu Dương Triết, làm trọng tài tuyên bố xuất riêng phần mình đối thủ. Dưới đài mọi người vây xem lập tức lấy làm kinh hãi. Thần sắc khác nhau. Cái này Lăng Trần cũng là đủ kém. Thế mà rút được Dương Triết, xem ra hắn hôm nay muốn ngừng bước tứ cường. Đúng vậy a, tuy nhiên ngày đó đánh bại Đồng Nam, nhưng Đồng Nam cùng Dương Triết so sánh, hoàn toàn là hai cái khác biệt cấp bậc. Địa bảng cao thủ bên trong, mỗi một cấp kém khác đều rất lớn. Đồng Nam thực lực nhiều lắm là đứng vào địa bảng thứ 9. Nhưng Dương Triết thực lực trên mặt đất bảng thứ 8 cùng đệ thất ở giữa. So Đồng Nam lợi hại hơn không ít. Lại nói, ngày đó Đồng Nam cùng Lăng Trần tỉ võ thời điểm, mọi người bao nhiêu đều đã nhìn ra. Đồng Nam sở dĩ thất bại, bên trong một cái nguyên nhân đúng vậy quá khinh địch, không có đem Lăng Trần để vào mắt, cứ thế tại xuất hiện sai lầm. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân khác. Ngày đó là Lăng Trần lần thứ nhất xuất chiến, không ai biết rõ hắn có thủ đoạn gì. Nhưng hôm nay khác biệt, mọi người đối với thủ đoạn của hắn có đại khái hiểu rõ. Tự nhiên sẽ đề phòng hắn. Cho nên, nếu như Lăng Trần còn muốn dựa vào những thủ đoạn nào chiến thắng, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Giờ phút này, đi qua trọng tài phân phối, Lăng Trần cùng Dương Triết luận võ bị xếp tại sau cùng một trận. Xuống đài, Lăng Trần mang theo một mặt cười khổ trở lại Khâu Dũng đám người bên người. Viên Vân thở dài, đưa tay vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, an ủi nói, Lục đệ, chớ suy nghĩ quá nhiều, hết sức liền tốt, Lăng Trần, nếu là thực sự không được, dứt khoát bỏ quyền đi. Lúc này, cháu nữ từ một bên đi tới, mở miệng nói, ta vừa hỏi qua Tommy, cái kia Dương Triết thực lực rất mạnh, ở dưỡng tâm các bên trong chừng xếp vào 3 vị trí đầu. Ngoại trừ Vương Hạo cùng Dương Đào bên ngoài, là thuộc hắn lợi hại nhất. Đối mặt cái này loại đối thủ bỏ quyền, tin tưởng mọi người đều có thể hiểu được. Không biết cười lời nói ngươi, nghe cháu nữ đề nghị, Lăng Trần nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tuy nhiên hắn biết rõ cháu nữ là đang vì hắn tốt, nhưng hắn không thể dễ dàng buông tha. Cơ hội này là hắn thật vất vả cầu tới, há có thể dễ dàng như vậy buông tha. Nói như vậy, không chỉ có sẽ để cho chính hắn xem thường chính mình, càng biết để Tô Hà thất vọng. Lần này tới Thiên Cơ Các thời điểm, Tô Hà mặc dù không có biểu thị cái gì, nhưng Lăng Trần nhìn ra được, kỳ thực Tô Hà đối với hắn có rất lớn kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể lấy được một cái thành tích tốt. Còn nữa, lui một vạn bước tới nói, cho dù hắn thật không phải là đối thủ, có thể cùng địa bảng cao thủ đọ sức một trận cũng là chuyện không tồi. Chỉ ít có thể tăng lên hạ chính mình cùng cao thủ so chiêu kinh nghiệm thực chiến. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp Dương Đào đứng ở cách đó không xa, hướng về phía Lăng Trần Dương lên tay, ra hiệu hắn đi qua. Lăng Trần bước nhanh chạy đến mặt của đối phương trước, hỏi, Dương đại ca, thế nào? Không có gì. Sư phụ để cho ta cùng ngươi căn dặn vài câu. Mặt khác, ta còn có mấy câu bàn giao ngươi. đợi chút nữa ngươi cùng Dương Chiết giao thủ thời điểm, nếu như ngươi muốn thắng hắn, nhất định phải lưu ý một cái mấu chốt. Mấu chốt? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Cái gì mấu chốt? Dương Chiết cùng người so chiêu có một cái thói quen. Ngươi cẩn thận nghe kỹ. Chấm ngoặc kép, nói. Dương Đào đưa lỗ tai tiến đến Lăng Trần phụ cận, thấp giọng nói mấy câu. Sau cùng, Dương Đào nâng lên đầu nói. Dương Chiết là ta thân đệ đệ. Ta đối với hắn hiểu rõ nhất. Cho nên ngươi không cần hoài nghi ta nói với ngươi lời nói. Lăng Trần giật mình, hỏi. Dương đại ca, đã các ngươi là thân huynh đệ. Vậy ngươi còn, chấm ngoặc kép, không có gì. Dương Đào nhàn nhạt nói ra. Thân huynh đệ về thân huynh đệ. Nhưng lần này không phải vì huynh đệ mà chiến. Mà là cho chúng ta riêng phần mình sư phụ. Sư phụ đã nói với ta. Cái viên kia cửu nguyên đan đối với ngươi phi thường trọng yếu. Có thể cứu ngươi cha tính mệnh. Cho nên, ta có thể giúp đỡ. Đến mức có thể hay không đạt được cửu nguyên đan. Vậy thì nhìn ngươi bản lãnh của mình cùng tạo hóa. Cảm ơn. Lăng Trần nói tiếng cảm ơn. Nhưng sau đó xoay người trở về tới Khâu Dũng đám người bên người. Yên tĩnh đợi chờ mình lên đài. Xếp tại Lăng Trần trước mặt hết thảy có hai trận chiến đấu. Đều là long bảng cao thủ. Không có gì quá xem thêm đâu. Tất cả mọi người đều không nổi hứng thú gì. Trận đầu chiến đấu đến lượt Lương Tranh lên đài. Không ngoài sở liệu, có lẽ là bởi vì thân thể thụ thương nguyên nhân. Làm long bảng cao trong tay người mạnh nhất. Thế mà bại bởi so với hắn hơi kém một chút đối thủ. Vô duyên tứ cường, mắt thấy trận thứ hai chiến đấu sắp kết thúc. Lăng Trần từ trên ghế ngồi đứng lên. Bắt đầu tiến hành làm nóng người. Vì tiếp xuống chiến đấu làm chuẩn bị. Không đến 5 phút đồng hồ. Trên đài hai tên long bảng cao thủ phân xuất thắng bại. Tính cả Luân Không Vương Hạo. Tứ cường danh ngạch đã đi thứ 3. Hiện tại, liền nhìn Lăng Trần cùng Dương Chiết ở giữa quyết đấu. Nhìn xem ai có thể tranh đoạt đến cái cuối cùng tứ cường danh ngạch. Lục đệ, đi thôi. Mặc kệ kết quả thế nào. Chỉ cần hết sức liền tốt. Khâu Dũng nói rằng, Lăng Trần gật gật đầu. Hít sâu một hơi, sau đó cất bước đi lên đấu trường. Nhìn đứng ở đối diện Dương Chiết, Lăng Trần hai tay ôm quyền, mỉm cười. Dương huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này đụng tới. Lần trước nhờ có hỗ trợ của ngươi, mới không có ủ thành đại họa. Bất quá, nhân tình người về tình, lần này luận võ ta sẽ không thả lòng. Chúng ta công bằng một trận chiến, nếu như ngươi muốn thắng ta. Vậy thì cầm ra ngươi bản lĩnh thật sự tới. Đương nhiên, cuộc chiến thứ 3, Lăng Trần đối với Dương Chiết, bắt đầu, làm trọng tài thoại âm rơi xuống. Lăng Trần không nói hai lời, lập tức quay người chạy về phía sau lưng giá binh khí. Sau đó từ phía trên gỡ xuống trường cung, còn có một túi mũi tên, xoải bước ở bên hông. Thế nhưng là, ngay tại Lăng Trần cầm lấy binh khí trong nháy mắt, một luồng kình phong cấp tốc từ phía sau tới gần. Tốc độ cực nhanh. Nguy cơ tiến đến. Lăng Trần không hề nghĩ ngợi. Mãnh liệt xoay người. Tay phải nắm cung. Tay trái cầm tiễn. Dây cung nhẹ nhàng kéo động. Một chi sắc bén mũi tên điện xạ mà ra. Thẳng hướng Dương Chiết thân thể vọt tới. Bởi vì quá mức vội vàng. Lăng Trần một tiễn này cũng không có quá mạnh lực lượng. Tốc độ cũng không có đạt đến cực hạn. Bất quá, Lăng Trần một tiễn này cũng không phải là vì làm bị thương Dương Chiết, mà là vì đem hắn bước lui. Quả thật đúng là không sai. Mắt thấy mũi tên phóng tới, Dương Chiết vọt tới trước bước chân bỗng nhiên dừng lại, thân eo hơi ngửa ra sau. Mũi tên lập tức dán trên người của hắn bay đi. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần di chuyển hai chân, vội vàng vây quanh lôi đài một bên khác. Kéo ra khoảng cách của song phương. Hưu, chờ Dương Chiết điều chỉnh xong. Lăng Trần không chút do dự. Lần nữa một tiễn bắn xuất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.